Phong Thần Châu, chương 2170, Thất Tuyệt Băng Nguyệt Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi tám thuộc tính linh khí kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, điện bao phủ toàn bộ cơ thể, Tần Ninh có thể rèn luyện máu thịt của chính mình, ngưng tụ khí lực lớn mạnh, rồi sau đó cửu linh tụ tập thành một, khiến cửu linh tinh thần quyết bộc lộ ra ánh sáng thuộc về chính nó. Giờ đây, đến Niết Bàn tầng 1 đúng là thời gian lựa chọn pháp quyết cô đọng thuộc tính linh khí tiếp theo. Tần Ninh nhìn làn xương trắng trong hàn đàm rồi từ từ nhếch khóe miệng. Thiên thời địa lợi như thế thì chọn thuộc tính thủy vậy. Trong khi lẩm bẩm, từng loại pháp quyết thích hợp với cấp bậc tu luyện linh cảnh Niết Bàn xuất hiện lần lượt trong đầu Tần Ninh. Pháp quyết thuộc tính thủy, Tần Ninh trầm tư suy nghĩ, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại những kinh nghiệm tích lũy ở đời thứ 8. Có thể nói rằng, quyển sách, thể thư, tập hợp toàn bộ tâm huyết của Tần Ninh ở đời thứ 8. Thể thuật ẩn chứa trong đó có khả năng giúp người thường trở thành thánh, giúp thánh trở thành tiên, giúp tiên trở thành thần, không phải là nói giỡn. Ở đại lục Cửu Thiên, có thể nói là chí bảo tuyệt thế mà vô số người khao khát. Trải qua một buổi, cuối cùng Tần Ninh đã hạ quyết tâm, nhưng bây giờ chỉ có một pháp quyết thích hợp cho hắn tu luyện mà thôi. Thất Tuyệt Băng Nguyệt Quyết. Cuối cùng, Tần Ninh đã quyết định. Lựa chọn pháp quyết này chẳng phải Tần Ninh nhắm mắt chọn đại, mà là đã trải qua suy nghĩ tường tận. Đầu tiên, nơi này là Hàn Đàm, là nơi tích tụ âm khí trời đất hàng vạn năm nay, là điểm âm khí tụ tập trong cả dãy núi Lạc Hiệp. Nói cách khác là âm điểm. Vì vậy, Hàn Đàm này mới có thể lạnh lẽo đến mức dẫu có là huyền cảnh tạo hóa cũng khó lòng chịu được như vậy. Tần Ninh là nhờ có thần hồn băng hoàng mới có thể chịu được rét lạnh như thế. Kế tiếp, chính là uy lực của thần hồn băng hoàng. Mẫu đế Tần Mộng Giao thuộc bộ tộc Phượng Hoàng, tộc trưởng dòng dõi băng hoàng, mà hắn đã kế thừa hồn phượng từ mẫu đế. Giờ đây thần hồn băng hoàng thức tỉnh, cơ thể bẩm sinh mang theo hơi thở băng giá. Tu luyện Thất Tuyệt Băng Nguyệt Quyết lúc này là thích hợp nhất. Linh khí kèm theo khí hàn băng, hơn nữa còn là linh khí sau khi hơi thở tạo hóa ngưng kết với linh khí tạo thành. Có thể nói uy lực đã tăng thêm bội phần. Giờ đây, chính lúc này, tu luyện Thất Tuyệt Băng Nguyệt Quyết là thích hợp nhất. Tần Ninh hạ quyết tâm, linh khí trong cơ thể bắt đầu thay đổi. Cách chương